Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, có bệnh, nhiễm bệnh trị, 6.000 tự, đại khái là Long tiên sinh này từ bao hàm ý nghĩa thật sự quá nặng lớn. Cho nên miêu trại trại chủ cũng không có nhìn về phía ta, mà là kinh ngạc nhìn về phía Thượng Hiên. Trên mặt như trước là sai kinh ngạc khiếp sợ biểu cảm, ni hắn lui ra phía sau nửa bước. Nhìn chằm chằm vào Thượng Hiên, Long tiên sinh, ngươi là Long tiên sinh. Ta luôn luôn cho rằng Long tiên sinh đều là đời đời tương truyền đại gia tộc. Không nghĩ tới là cùng một người, này, nhân tự hắn cắn tự phá lệ trọng. Kia rõ ràng chính là cường điệu Thượng Hiên là một cái quỷ. Hắn xem tựa tiếu phi tiếu Thượng Hiên, cúi đầu sọ, hình như là không dám cùng hắn đối diện. Trầm thấp thanh âm đã nói, triệt hồi trận pháp cái gì đều là việc nhỏ, ngươi giết Triệu Nhất Phàm, ta tổn thất cũng không nhỏ, ít nhất Triệu Nhất Phàm ở thời điểm, còn có thể bảo hộ người Miêu không chịu đến lớn hơn nữa thương tổn. Vương Minh Đức hắn đã điên rồi, hắn hội đối Miêu trại bất lợi, nói xem, ngươi cùng Triệu Nhất Phàm đều có cái gì âm mưu, này đó đều công đạo rõ ràng. Lại cùng ta đàm điều kiện đi, Thượng Hiên một tay ôm ta. Ngồi xuống bờ sông một khối đại thạch thượng, ánh mắt trên cao nhìn xuống liền xem miêu trại trại chủ. Trên người ta ngâm qua nước sông, lãnh đòi mạng, lại bỗng nhiên trong lúc đó trên người hơi nước ở vô hình bên trong bốc hơi lên sạch sẽ. Chính là Thượng Hiên trên người thủy như trước không có can thấu. Vậy là tốt rồi, giống bị nước sông chết đuối nhân giống nhau. Linh hồn luôn luôn đều là ướt sũng, dấu tay của ta hắn trong ngực miệng vết thương, tâm như kim đâm, lại không có cách nào khác đi nói. Linh thể bị thương có khác cho nhân loại, không phải băng bó thuốc trị thương có thể tốt, cho nên ta một điểm bận đều không thể giúp. Miêu trại trại chủ êm tai liền đem hắn nhận thức Triệu Nhất Phàm trải qua nói một lần. Nguyên lai Triệu Nhất Phàm làm trong truyền thuyết tiên nhân. Là có thể dùng chính mình năng lực lưu theo bản năng. Loại này ý thức, ở bọn họ nói đến, tên là không chết bất diệt kim thân, ý tứ chính là vĩnh viễn sẽ không chết ý tứ. Đương nhiên trên thế giới căn bản là không có gì một loại tồn tại là không chết. Làm Triệu Nhất Phàm này đó ý thức toàn bộ bị quét sạch sẽ. Triệu Nhất Phàm cũng sẽ không tái xuất hiện, Triệu Nhất Phàm này đó ý thức. Ở hắn linh thể tiêu tán sau sẽ thức tỉnh, trong đó một cái ý thức cho tới nay đều đời đời thế thế tránh ở miêu cương người thừa kế trong thân. Thề, Triệu Nhất Phàm thức tỉnh sau, tự xưng là Đại La Kim Tiên, hắn yêu cầu miêu trại trại chủ chuẩn bị cho hắn thảo dược linh tinh gì đó. Giúp hắn ngưng tụ linh thể, thẳng đến tương lai có một ngày có thể thông chi đến mặt trên nhân. Cuối cùng cáo trạng. Chính mình ở dương gian, là bị Thượng Hiên cấp đánh hôi phi yên diệt, nếu Triệu Nhất Phàm chậm rãi tu luyện, tránh ở miêu trại bên trong, kia dùng không được bao lâu, đại khái còn có thực lực có thể trở về cáo trạng. Nhưng là Triệu Nhất Phàm ở miêu trại trại chủ trong cơ thể phát hiện Thượng Hiên tồn tại. Triệu Nhất Phàm liền thay đổi chủ ý, muốn chủ động trừ bỏ Thượng Hiên vì chính mình báo thù. Cho nên mới bức bách miêu trại trại chủ nghĩ ra biện pháp. Trừ bỏ Thượng Hiên, kết quả mua dây buộc mình chính mình bại lộ hành tàng. Bị Thượng Hiên cấp giết chết, ta còn là có chút không rõ. Liền hỏi Thượng Hiên, Triệu Nhất Phàm cho dù lại bồn, hắn cũng có thể tử tránh ở miêu trại trại chủ trong thân thể không được. Ngươi cũng không làm gì được hắn a, bảo bối. Ngươi cũng đừng trách ta âm hiểm mà ni, Thượng Hiên âm hiểm nở nụ cười một chút. Ánh mắt nhìn về phía vẻ mặt khổ tướng miêu trại trại chủ. Ta chính là nói cho hắn, hiện tại mặt trên cầm quyền là ta đồ đề. Hắn ở trong này trốn 1.000 năm, nhất vạn năm đều là không công lãng phí quang âm mà ni cho nên hắn liền kiềm chế không được. Chính mình liền xuất ra, miêu trại trại chủ thở dài một hơi. Có chút buồn bực nói, Triệu Nhất Phàm tuy rằng kiến thức rộng rãi, nhưng là đầu óc tưởng thật có chút không tốt xử. Bất quá hai câu nói liền thiếu kiên nhẫn, khóe miệng ta run rẩy một chút. Ta nói đi, Thượng Hiên đêm qua vì sao như vậy, có nắm chắc? Ta xem Thượng Hiên đối Triệu Nhất Phàm cũng thật là hiểu biết. Một cái phép khích tướng đã đem sở hữu âm mưu quỷ kế đều bị giết. Triệu Nhất Phàm đáp ứng ngươi. Ta tất cả đều có thể thỏa mãn ngươi. Hắn bất quá là kẻ yếu ớt ý thức. Mặc dù tu luyện ra một chút linh thể đến, còn không phải đã chết. Thượng Hiên bị Triệu Nhất Phàm đánh thành trọng thương. Cũng không có cực độ phẫn nộ. Cư nhiên còn đối với Miêu trại, trại chủ ôn hòa nở nụ cười. Lão Triệu, Triệu trại chủ, ngươi có thể đến giúp ngươi. Hội càng nhiều, kia ý cười ấm áp tựa như xuân phong bàn săn sóc. Liền ngay cả ta xem đều có chút tâm động. Nhưng là, Miêu trại, trại chủ một đường thiết kế hãm hại chúng ta. Liền ngay cả ta đều muốn đem hắn làm thịt. Huống chi là Thượng Hiên. Hắn cá tính. Hướng tới là trừng mắt tất báo. Căn bản không có khả năng tha này trại chủ. Ngay tại ta tâm sinh nghi đậu thời điểm. Miêu trại, trại chủ trừng lớn hai mắt. Đầy nhịp điệu nói. Là, ta biết các hạ có tiền. Thậm chí cùng rất nhiều châu Âu gia tộc đều có liên hệ. Có thể trợ giúp Miêu trại phát triển. Nhưng là Triệu Nhất Phàm. Hắn có thể cho ta thực lực. Cho ta bảo hộ tộc nhân thực lực, lời nói này rõ ràng là đang ám chỉ Thượng Hiên. Hắn đòi tiền, muốn thực lực, minh mục trương đảm muốn này nọ. Ta ông ngoại tuổi trẻ thời điểm thật sự là thức nhân không rõ. Giao Miêu trại, trại chủ như vậy cái tai họa làm bằng hữu. Này Miêu trại, trại chủ muốn nói hắn không có một chút ý xấu. Đó là kiên quyết không có khả năng. Chính hắn cũng thừa nhận. Sở hữu âm mưu quỷ kế đều là hắn băng Triệu Nhất Phàm tưởng. Đến cuối cùng Triệu Nhất Phàm đã chết, chỉ cần có cũng đủ lợi ích hắn còn có thể tìm nơi nương tựa chúng ta. Ngươi không phải muốn phát triển Miêu trại sao? Sẽ có đầu tư thương hướng nơi này đầu tư khách du lịch sinh thái nghiệp. Về phần ngươi muốn lực lượng Thượng Hiên lộ ra rào hoạt chiêu bài thức tươi cười. Hắn nói. Ta cũng có thể cho ngươi, Thượng Hiên mở ra lòng bàn tay. Màu trắng ngọc thiền ở lòng bàn tay. Ngọc thiền phía trên quay chung quanh một đoạn lại một đoạn cổ quái văn tự. Này văn tự nhẹ nhàng xoay tròn. Vậy là tốt rồi giống ở đêm đen giữa phi vũ đom đóm giống nhau tốt đẹp. Ta nhìn chằm chằm này đó văn tự. Một chữ cũng không biết. Nhưng là lại có thể cảm ứng nói giống như có một loại lực lượng ở triệu hồi ta. Không biết không tự giác chung, ta chính mình đều xem có chút ngây người, thật sự muốn truyền thụ cấp Miêu trại trại chủ công pháp. Ta đây có phải hay không cũng có thể học a? Trong lòng ta đã tính toán đâu ra đấy suy nghĩ, tìm Thượng Hiên học này một bộ quỷ thần nan phạm cái gì công pháp. Có lẽ cũng có thể trở thành phi thiên độn nữ anh hùng. Ta trong đầu một mảnh miên man suy nghĩ. Nhưng là tầm mắt còn đang nhìn Miêu trại, trại chủ trên mặt biểu cảm ân y nghe đến đó Miêu trại. Trại chủ trên mặt là một mảnh vui sướng cùng vui sướng. Ngược lại biến thành một mảnh tối tăm. Ta là nhân, tu luyện các ngươi linh thể công pháp, hội trở nên nhân không nhân quỷ không quỷ. Ta không hy vọng chính mình là loại này kết cục, Triệu Nhất Phàm là tiên nhân, cho ta công pháp, hẳn là... So với ngươi tốt, người này thật sự là lòng tham không đáy. Nhưng ta thực phản cảm ơn y ta cười cười, vẻ mặt chế nhạo, Triệu thúc thúc, ngày này công phu sư tử ngoạm sau, lại bắt đầu chọn tam nhặt tứ cũng không phúc hậu, ta Triệu Nhất Phàm đã chết, chẳng lẽ ngươi muốn tìm người chết tranh công pháp bất thành, ta miệng bị Thượng Hiên dùng lạnh. Lẽo bàn tay nhẹ nhàng che lại, hắn ở ta sườn trên trán hôn một chút. Bảo bối, ta cho hắn công pháp, kia nhưng là mặt trên nhân học, nếu hắn ghét bỏ trong lời nói, ta đây đành phải không cho hắn, ngươi làm chi muốn khuyên hắn học đâu. Một câu này nói, ta cảm giác thật giống như tiếng sấm giống nhau xuất hiện tại ta bên tai. Ân, mặt trên nhân học, ý tứ của hắn là, hắn có tiên nhân công pháp, ta lập tức nhìn Miêu trại trại chủ trên mặt biểu cảm. Trên mặt hắn biểu cảm thay đổi trong nháy mắt, sau đó tỉ mỉ xem Thượng Hiên. Mặt trên là chỉ, a, tiên giới sao, ngươi nói đi, Thượng Hiên cười đến khóe mắt nếp nhăn đều ninh ba ở cùng nhau. đã có loại làm cho người ta ngừng thở thâm hậu cùng ý nhị. Ta xem Thượng Hiên càng ngày càng cảm thấy hắn ta chóc đoán không ra. Nhưng ta cá tính cùng người khác bất đồng, càng là làm cho người ta chóc đoán không ra nhân, ta càng thích đi nghiên cứu. Thượng Hiên kia tâm tư kín đáo kia liên nước chảy đá mòn đều mặc không ra. Làm việc lại vẫn chưa ăn lão hổ, làm cho người ta trở tay không kịp, miêu trại trại chủ không lại do dự, cư nhiên là quỳ xuống đến, cầu Long tiên sinh chỉ giáo, nữ đến chỉ đề, thả lòng tâm thần, nhường bạch quang tiến vào thân thể của ngươi, như vậy sở hữu công pháp có thể đến ngươi trí nhớ chung đi. Thượng Hiên ở miêu trại trại chủ thành, kính nhắm mắt lại sau, tao nhã nhíu mày. Bạch quang theo ngọc thiền thượng tiến nhập miêu trại trại chủ mi tâm. Trong nháy mắt liền tiêu thất, lúc này, một trận gió thổi tới, không khí giữa lộ vẻ một dòng toan giấm chua hương vị. Trong lòng ta mặt dùng mình, lôi kéo Thượng Hiên lạnh như băng mà lại ướt sũng ống tay áo. Nói, Thượng Hiên, giống như, không đối. Ta nghe thấy được cổ thi hương vị, cổ xác chết thượng có mạnh mẽ ăn mòn tính niêm dịch. Thì phải là một cỗ giấm chua vị nhân. Ta khứu giác bởi vì băng tằm trở nên thập phần linh mẫn. Tuy rằng trong không khí toan giấm chua hương vị thực đã mần ni nhưng là lại có thể cảm giác được. Kia một cỗ hương vị phiêu tán đi lại, thế tới rào rạt, hẳn là đến không ít cổ thi. Vừa nghe đến cổ thi, miêu trại trại chủ lập tức mở mắt. Hắn hướng miêu trại lý nhìn ra xa liếc mắt một cái. Kia miêu trại phương hướng đèn đuốc toàn động, nếu không nghiêng tai lắng nghe, đó là nghe không được trong đó có người tiếng gào. Gặp, ta ông ngoại còn tại trại chung, chúng ta lập tức trở về. Nếu không, hắn sẽ có nguy hiểm, ta tránh ra Thượng Hiên ôm ấp. Một đường chạy như điên đi trong trại phương hướng, bảo bối. Ngươi thế nào còn chưa có học hội ỷ lại ta đâu? Cho ngươi ỷ lại ta, liền khó như vậy sao? Thượng Hiên phong giống nhau đuổi theo. Hắn kéo lại cánh tay của ta, đem ta gắt gao vây ở trong lòng. Ta có đôi khi đầu óc chính là tương đối trì độn. Rõ ràng có Thượng Hiên có thể ỷ lại cố tình không có ỷ lại Thượng Hiên. Ta thở hổn hển một hơi, giải thích nói, thực xin lỗi. Ta đã quên, ta ông ngoại còn ở bên trong, ngươi hiện tại thân mình suy yếu, có thể được không? Ta tuy rằng đánh không lại cổ thi, nhưng là không đi cứu ta ông ngoại cũng quá, hắn lại bưng kín ta môi. Không cho ta nói chuyện, ánh mắt lạnh lẽo liền chừng hướng đuổi theo miêu trại trại chủ. Dận nhiên nói, ngươi đuổi theo tới làm cái gì? Còn không mau đi đem suy yếu linh thể trận pháp triệt. Muốn cho miêu trại hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Này một tiếng quát lớn dưới, miêu trại trại chủ đều choáng váng. Sau đó tài thưa dạ một tiếng là, hắn ngược lại bỏ chạy hướng về phía rừng rậm cái kia phương hướng. Đuổi tới miêu trại thời điểm, chung quanh đều là tiếng kêu thảm thiết. Cổ thi theo rừng rậm giữa chui ra đến nhất ba lại nhất ba, vô số kể. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy cổ thi há mồm ăn nhân. Kia thật đúng là có một mụm hảo nha khẩu. Há mồm liền bắt đầu cắn thịt người. Chúng nó khoác nhân ra, mặc mục nát áo giáp. Trong tay mặt còn cầm đủ loại bị oxy hóa đồ đồng đen vũ khí. Này một cái trường hợp, xem làm cho người ta cảm thấy vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Nơi nơi đều là ánh lửa thấp thoáng. Hỏa diễm thiêu đốt phòng ốc, đem các nơi phòng ở đều thiêu phá nát, liệt dương quang mang chiếu sáng hơn phân nửa cái bầu trời đêm. Ngọn lửa chung quanh làm hại, mọi người xuyên qua chạy trốn thân ảnh nhường nơi này càng thêm giống một người gian địa ngục. Ta nhìn thấy ta ông ngoại, ngay tại chung quanh bôn đào trong đám người, hắn thượng niên kỳ, căn bản là chạy bất khoái, cho nên mặt sau cổ thi rất nhanh liền đuổi theo. Khi đó, ta tâm đều điếu đến cổ họng nhi, sợ này làm cho người ta sợ hãi cổ thi đối hắn tạo thành cái gì thương tổn. Thượng Hiên mang theo ta, mũi chân điểm, đi lại nhẹ nhàng sẽ mặc hơn người đàn cùng ngọn lửa. Đi tới ta ông ngoại bên người, Thượng Hiên thấp giọng ôm ta ông ngoại bả vai, ôn nhu nói, ông ngoại, ta mang ngươi đi đi, nơi này rất nguy hiểm, Tạ ông ngoại hơi chút nhất chần chờ. Nhìn quét liếc mắt một cái người chung quanh, già nua trong ánh mắt tránh qua một tia không đành lòng. Chúng ta chính mình đào tẩu sao? Hắn thi cốt còn ở trong sân, đúng vậy. Lấy Thượng Hiên giờ phút này năng lực, chỉ sợ là có thể bảo trụ ta cùng Tạ ông ngoại cũng đã không sai. Về phần Tạ ông ngoại lâm nguy còn nhớ thương, ta đại cữu thi cốt, sợ là thật sự không kịp mang đi. Ta ở lúc này, xem gia viên bị phá người xấu nhóm, khó tránh khỏi là động lòng trắc ẩn. Ta cũng không biết là nơi nào đến trí tuệ cùng dũng khí. Lớn tiếng hô một tiếng, đại gia đừng chạy loạn, đi theo ta Độ Giang, này đó đều là cổ thi trong thân thể cổ gặp được thủy sẽ chết mất Độ Giang. Thật là cái biện pháp tốt, nếu ở trong này mù quáng chạy loạn, mặc kệ chạy nhiều nhanh, luôn sẽ bị che già măng mọc cổ thi bắt lấy, hoảng loạn chung mọi người, tâm tình dị thường khủng hoảng. Nghe được ta trong lời nói chỉ có mấy cái nhân chiều bờ sông chạy tới. Ta lòng nóng như lửa đốt, một lần lớn tiếng kêu, nhưng là nguyện ý nghe theo chỉ có mấy cái nhân. Ta bỗng nhiên thấy được Thượng Hiên ở trong ánh lửa chiếu ánh giống như hòa thần bình thường khí. Thế uy nghiêm sườn mặt, ta đột nhiên minh bạch có lẽ hắn có thể đến giúp chỉnh sự kiện. Ta lôi kéo Thượng Hiên góc áo, có chút làm nũng bộ dáng. Cầu hắn, Thượng Hiên, ngươi giúp đỡ một chút đi, ngươi thử xem có biện pháp nào không kêu gọi đại gia đến bờ sông Độ Giang đi. Được không, đây là ta lần đầu tiên ở Thượng Hiên trước mặt làm nũng. Hắn cũng không phải cứu thế chủ, ta đành phải mềm giọng muốn nhờ. Hắn xem ta, trên mặt biểu cảm tựa tiếu phi tiếu, biến thành trong lòng ta chíp bông, chỉ thấy hắn mũi chân điểm. Nhảy dựng lên, ánh mắt nhẹ nhàng hướng thượng đảo qua, thanh như hồng trung liền vang đi lên, muốn sống mạnh, đều đi bờ sông Độ Giang, phàm là luẩn quẩn trong lòng, cũng có thể không theo tới, này một tiếng kêu hoàn. Rất nhiều ở đám cháy trung hỗn loạn bôn tẩu mọi người. Đột nhiên còn có phương hướng, đại gia hỏa nhi nhất tề liền hướng tới bờ sông chạy tới. Ta cùng Tạ ông ngoại cũng bị Thượng Hiên một đường hộ tống đến bờ sông. Chúc phiệt hữu hảo mấy chiếc, trong nước tiêu trừ tai họa ngầm, cho nên đại gia đều lấy tốc độ nhanh nhất Độ Giang. Chúng ta đứng lại chúc phiệt thượng xem đuổi tới bờ sông. Trong miệng mặt chảy nước dãi cổ thi, rất nhiều người đều là không có phản ứng tới được, cũng có tâm linh yếu ớt, quỳ gối chúc phiệt thượng chính mình bị thiêu hủy ra. Dùng miêu văn kêu cha gọi mẹ gọi bấy, này cổ thi, đến bờ sông liền dừng lại, đỏ sậm ánh mắt cách một đạo giang liền thám đi lại. Thị huyết quang mang, trong bóng đêm thật giống như nhất chản đèn lồng màu đỏ giống nhau. Làm cho nhân sinh sinh liền lạnh đến trong cốt tủy, Thượng Hiên nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, đại khái là vì lại sử dụng trong thân thể lực lượng. Cho nên ngực cùng bụng chỗ miệng vết thương theo màu trắng áo trong giữa chảy ra huyết. Hắn trên người vốn còn có can không được thủy tích, ướt sũng giữa còn thẳng huyết, làm cho người ta tâm cũng đi theo thu đứng lên. Ta nắm chặt bàn tay hắn, đè thấp thanh âm hỏi hắn, miệng vết thương thế nào lại băng liệt? Chẳng lẽ là miêu trại chủ không có đem suy yếu ngươi lực lượng trận pháp giải trừ sao? Trận pháp tiêu thất. Chính là, cần một đoạn thời gian dưỡng thương, bảo bối, ngươi có phải hay không đau lòng, hắn vuốt ve ta cái ót, ướt sũng đầu ngón tay nhường ta cảm thấy chính mình tâm can tỳ phế thận đều đi theo run run. Đau lòng ngươi đại gia, ta nghe người miêu nhóm dùng miêu ngữ đối thoại thanh âm có chút tâm. Phiền ý loạn, bọn họ bên trong có người ở khóc, có người ở phẫn nộ nói chuyện. Lúc này đây quả thực chính là nhất trường hạo kiếp, vừa mới tài đồng tâm hiệp lực xử lý thực nhân ngư sự tình. Gia viên lại bị hủy, ta lăng lăng xem dần dần đi xa miêu trại, Thượng Hiên nhấn ta bờ vai, cười nói, ngươi nên sẽ không là muốn xen vào việc của người khác đi. Ta hiện tại cũng không dư lực bảo hộ bọn họ, người lão công ta cũng bị thương không nhẹ ta, Ta biết, ta gắt gao cầm lấy Thượng Hiên bàn tay. Hôn hôn, sau đó nói, ta chính là cảm thấy kỳ quái. Cổ thi làm sao có thể đột nhiên tập kích trong trại. Rừng rậm lớn như vậy, đến một hai cái cũng là có khả năng, nhưng là đến nhiều như vậy, hẳn là có người thao túng. Có phải hay không ba ta mệnh lệnh của hắn. Trong lòng ta lo sợ bất an nghĩ sự tình, là cùng Viên Viên có liên quan. Ba ta nếu thật sự phải làm ngũ quỷ vận tài, kia hắn nhất định sẽ đem Viên Viên luyện hóa. Nhất tưởng đến Viên Viên vận mệnh, ta kỳ thật rất muốn xung trở về, tìm được ba ta rơi xuống. Đột nhiên, chật trội trong đám người, nghiêng ngả lảo đảo liền chui ra một nữ nhân, Trúc Việt lay động chung. Cái kia nữ nhân thiếu chút nữa đã bị tế điệu đi vào nước. Nàng nhìn đến chúng ta mừng rỡ như điên, lại ở chúng ta phụ cận nhìn, bỗng nhiên liền khóc ra. Ta nam nhân đâu, ta vừa thấy nữ nhân này không phải là miêu trại trại chủ nữ nhân sao? Nàng mắt nước mắt lưng tròng, sự thật xem ta, sau đó nắm chặt ta ông ngoại cánh tay. Hỏi, lão gia tử a, ta nam nhân đâu, ngươi xem gặp ta nam nhân sao? Hắn cuối cùng là cùng ngươi ngoại tôn nữ ở cùng nhau. Đại gia đều nói như vậy, thế nào đại gia lên đây? Ta nam nhân lại không xuất hiện, ta ông ngoại kinh ngạc một chút. Hắn là thật không biết trại chủ rơi xuống, mà trại chủ đi rừng rậm chỗ sâu, đem chính mình thiết hạ suy yếu linh thể trận pháp tiêu trừ. Trước mắt phỏng chừng là cùng cái kia cổ thi chàng vừa vặn. Trong lòng ta cũng là dùng mình, Thượng Hiên nhường hắn sẽ đi tiếp xúc trận pháp sẽ không là muốn hắn biến thành cổ thi bữa ăn ngon. Đi, không đối, miêu trại trại chủ lưu trữ đối chúng ta mà nói khẳng định còn có dùng. Nếu không vừa rồi nên giết, làm gì thiết kế hãm hại. Ta đầu óc xem dần dần nhìn không thấy miêu trại, nhíu mày. Nhĩ Tấn thổi gió lạnh, trong đầu tỉnh táo lại, mặc kệ Thượng Hiên mục đích ở đâu, miêu trại trại chủ bị nhiều như vậy cổ thi vây quanh. Hơn phân nửa là muốn phế đi, Thượng Hiên đối cái kia nữ nhân gợi lên một tia ái muội ý cười. Từ tính thanh âm nhu hòa ấm áp, hắn hẳn là còn tại bờ bên kia, nhưng là chúng ta là bằng hữu thôi, chờ một chút đến bờ bên kia. Ta cùng ta thê tử cùng nhau qua đi xem monster như vậy. Người này trại chủ phu nhân tổng nên yên tâm thôi. Cái kia nữ nhân liên hơi hơi đỏ, giống như là hồng quả táo giống nhau. Chất phác ánh mắt bị trêu chọc biến thành bạch thỏ giống nhau khiếp đảm. Không dám nhìn tới Thượng Hiên, nơi đó nguy hiểm như vậy. Người mau chân đến xem, chính ngươi một đại nam nhân đi cho dù. Sẽ đừng đem tiểu thê tử mang đi, nàng nguyện ý đi theo ta. Ta không mang theo nàng đi, nàng muốn lấy chết uy hiếp. Thượng Hiên híp mắt, lãng cười xem ta, trên mặt mang theo vô cùng tự tin biểu cảm ơn y ta vô pháp cãi lại. Hắn nói không sai, mặc kệ cỡ nào nguy hiểm địa phương, ta đều nguyện ý đi theo hắn cùng đi. Hơn nữa, này cổ thi rõ ràng là có người ở phía sau màn thao túng. Nếu bất quá đi thăm dò nhất cha, ta tâm thật đúng là không bỏ xuống được đâu. Trúc Việt bay tới giang bờ bên kia, đại gia đều lên bờ. Ta cùng Thượng Hiên dàn xếp hảo ta ông ngoại sau, không màng hắn lão nhân ra phản đối, lại mang theo ta bước trên Trúc Việt. Thượng Hiên đứng lại Trúc Việt đỉnh đầu, cũng không sợ làm sợ nơi này người thường. Kia Trúc Việt liền cùng lên ngựa đặt cano giống nhau, vèo, liền tiến lên. Miêu trại trại chủ hắn sẽ không có chuyện gì nhi đi, người đáp ứng rồi hắn nhiều như vậy, chẳng lẽ chính là nói xong đùa, người đổ không giống như là hội lãng phí nước miếng, ta đối mặt Trúc Việt nói cho chạy hạ nghênh. Diện quát đến Lệ Phong, gắt gao ôm Thượng Hiên vòng eo, đem chính mình cả người hoàn toàn giao cho hắn, hắn nghị lực bất động, coi như một gốc cây cao ngất thương tùng, ít khi. Tài nghe thấy hắn thản nhiên nói một câu, ta vừa dạy hắn công pháp, hắn làm sao có thể từ, nếu đã chết, thật sự là bạch mù kim mao cho ta công pháp kim mao. Nếu không là ta trí nhớ hảo, căn bản là đã quên ai là kim mao. Tối hôm đó ta ngủ sau tỉnh lại, nghe được Thượng Hiên cùng Lăng Dực nói chuyện. Hắn kêu Lăng Dực chính là Kim Mao. Tuy rằng ta không biết Kim Mao hai chữ lai lịch, nhưng là Lăng Dực nghe nói là tiên. Cấp công pháp phải làm rất lợi hại, ngươi làm sao có thể đem mặt trên cấp công pháp cho hắn? Ngươi không sợ hắn tu luyện so với ngươi lợi hại sao? Muốn ta nói, tùy tiện truyền hắn công phu mèo quào thì tốt rồi, ta bĩu môi. Có chút căm giận nói, lúc này, Trúc Việt mạnh mẽ một chút đụng vào bên bờ, thiếu chút nữa đem ta chấn đắc theo Trúc Việt thượng ngã xuống. Thượng Hiên trên mặt cười trở nên cực kỳ quỷ dị, bảo bối, ngươi không hiểu, thật sự, ha ha, ngươi đừng nói chuyện này nhi, nói ta đã nghĩ cười. Này công pháp là năm đó lần đầu tiên nhìn thấy Kim Mao thời điểm. Hắn muốn dùng đến hố ta công pháp là mặt trên cấp, bất quá đến Kim Mao trong tay đã bị sửa chữa vài cái tự, khóe miệng ta run rẩy một chút. Này không phải đưa người ta miêu trại trại chủ sai lầm công pháp sao? Thật sự là xuất gia hỗn đều muốn hoàn. Cũng không biết miêu trại trại chủ có phải hay không luyện ra cái gì tật xấu đến. Ta nghĩ nghĩ liền đi theo Thượng Hiên đi tới miêu trại phụ cận. Này phụ cận cổ thi, căn bản là không có thiếu. Nhất ba lại nhất ba, nhưng lại dần dần càng ngày càng nhiều. Làm cho người ta mau cốt tủng nhiên. Cổ thi ở chung quanh du đãng, thật giống như không có linh hồn u hồn giống nhau. Ta quan sát một lát nói, chúng nó giống như không thiếu, đều là theo mật lâm phương hướng đến, số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Đến cùng có bao nhiêu a? Ta tưởng hẳn là theo thiên khanh lý đến. Bảo bối, kia mặt gương đồng còn tại sao? Thượng Hiên hỏi ta. Ta theo trong ba lô trực tiếp mượn ra Chu Vương chiếu hồn kính đặt ở trong tay hắn mặt. Này mặt gương, sự tinh quan chỉnh sự kiện manh mối. Cho nên ta tùy thời tùy chỗ đều sẽ mang theo trên người. Để ngừa vạn nhất, Thượng Hiên tiếp nhận, cầm ở trong tay nhìn thoáng qua. Tài liệm ý cười ngưng mi nói. Này mặt gương có thể trấn áp trụ cổ thi. Chúng ta bắt nó đưa trở về thiên khanh bên trong. Này đó cổ thi hẳn là có thể yên tĩnh, kia miêu trại trại chủ làm sao bây giờ? Này tìm một vòng, đều không tìm được, ta tuy rằng biết miêu trại trại chủ khả năng không có việc gì. Nhưng là nhất tưởng đến miêu trại trại chủ cái kia giản dị thiện lương nữ nhân. Liền nhịn không được quan tâm khởi hẳn an nguy, ta thế nào cũng không thể nhường cái kia nữ nhân nhanh như vậy liền mất đi chính mình trượng phu đi. Bỗng nhiên. Trong rừng tránh qua nhất đạo bóng đen, ta nguyên vốn tưởng rằng là cổ thi bóng dáng, nhưng là hắn đi lại bộ dáng, rất quen thuộc, kia động tác, kia thân hình, đều hình như là ba ta a. Thượng Hiên, nhanh cùng ta cùng nhau đuổi theo nhìn xem, ta ngay từ đầu lôi kéo Thượng Hiên chiều cái kia bóng đen truy đi qua, mà sau liền biến thành Thượng Hiên ôm ta bay nhanh đuổi theo. Thượng Hiên bị thương. Tốc độ giống như liền chậm lại, nhìn xem đuổi tới bóng đen thời điểm, bóng đen bỗng nhiên ngay tại một gốc cây lão cây đa phía trước biến mất không có dấu vết. Thượng Hiên dừng lại, nhìn dáng vẻ của hắn, liền hắn cũng tìm không thấy bóng đen rời đi phương hướng. Xê-môn-sơ, ta bỗng nhiên trên mặt đất thấy được một cái cổ quái hoa nhi. Một đầu chế tác con rối hoa nhi. Ánh mắt cùng khác ngũ quan đều là họa đi lên, mơ hồ chung, ta nghe được một cái bi thảm thanh âm, nhỏ giọng hô, tỷ tỷ, ta xem con rối hoa nhi, đồng tử một chút phóng đại, gắt gao liền ôm nó, khắc chế không được hận ý lớn tiếng mắng xuất ra, Vương Minh Đức, ngươi có phải hay không có bệnh, ngươi có phải hay không có bệnh à, có bệnh trị OCV by Lovedayo, hết chương.